Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Nghiệp Ân Oán của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những audio truyện ma mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Năm nay tôi 29 tuổi và vẫn độc thân. Tôi thuộc tuýp người sống nội tâm nhưng không trầm tính. Trái lại, tôi được bạn bè khen ngợi là hòa đồng, hài hước và tốt bụng nữa. Nói như vậy không phải để tìm bạn gái đâu ạ. Đơn giản là tôi muốn các bạn biết rõ hơn một chút về con người của tôi thôi. Là một chiến sĩ công an điều tra tội phạm, tôi hay mặc thường phục để dễ dàng đi tìm manh mối phá án. Vì thế mà tôi chọn nghề phụ là nghề xe ôm, rất tiện lợi cho việc đi đây đi đó mà không bị ai nghi ngờ. Được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, khoa học, cộng với trải qua nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khiến trong con người tôi có chút gì đó chai sạn. Nghề nghiệp dạy cho tôi phải luôn giữ được một cái đầu lạnh, tỉnh táo trước mọi tình huống. Tôi phá án dựa trên những bằng chứng khoa học, xác thực, chưa bao giờ tin vào tâm linh hay ma quỷ, mê tín dị đoan. Đồng nghiệp gọi tôi là phong lì, cũng bởi tính cách cố chấp, lì lợm của tôi. Các bạn nhớ nhé, phong lì, chứ không phải là phong bì đâu nghe. Có điều cách đây gần một năm, một vụ án xảy ra đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Vụ án ấy có lẽ sẽ còn ám ảnh tôi cho tới tận sau này. Một ngày đầu thu năm 2017, tôi nhận được tin báo của người dân có xác chết trôi giạt vào bãi sông Hồng dưới chân cầu An Lộc. Tên địa điểm đã được thay đổi. Tôi lập tức cùng một vài đồng nghiệp tới hiện trường nắm bắt tình hình. Nạn nhân xác định là nữ giới, không có giấy tờ tùy thân, cơ thể trương phình và đã bắt đầu phân hủy. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở tay, mặt và cổ. Âm đạo có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng, cho thấy nhiều khả năng người này đã quan hệ tình dục trước khi chết. Nhất là phổi nạn nhân không hề có nước, một dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã ngừng thở trước khi rơi xuống nước, hoặc có thể là bị vứt xuống nước. Nạn nhân đang mang thai 8 tuần tuổi. Những thông tin đó đã cho đầy đủ điều kiện để lập hồ sơ điều tra một vụ án. Tuy nhiên, khi hồ sơ còn chưa thành lập, thì bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã thay đổi 180 độ, ngược lại hoàn toàn so với bản báo cáo đầu tiên với nội dung như sau. Nạn nhân xác định là nữ, đang mang thai 8 tuần tuổi, thời gian chết được khoảng 5 ngày. Mô phổi bị tổn thương do nước tràn vào phổi và khí quản, dẫn tới suy hô hấp và tử vong. Trên cơ thể không có tác động ngoại lực. Bản báo cáo thứ hai làm tôi vô cùng phẫn nộ. Họ rõ ràng đã thay đổi kết quả một cách trắng trợn. Nhưng tôi biết làm sao khi phía trên có lệnh khép lại vụ việc, vì đã có kết luận nạn nhân chết do đuối nước và không có bằng chứng rõ ràng cho thấy có dấu hiệu xâm hại. Thật là vô lý. Nhìn cô gái tội nghiệp nằm lạnh lẽo trong nhà xác và bà mẹ vật vã khóc than, mà tôi không kìm được nước mắt. Tôi bỗng thấy mình có lỗi làm sao. Tôi quay bước mà trong lòng bứt rứt khôn nguôi. Tôi biết có rất nhiều vụ án oan sai, nhưng cá nhân chúng tôi thì không thể can thiệp hay làm gì được. Ngày đưa tiễn cô gái về quê hương, tôi cũng tới thắp cho cô ấy một nén nhang, mong cho cô ấy được yên nghỉ. Một buổi tối khi đang trong ca trực tại cơ quan, tôi bỗng nằm mơ. Tôi mơ thấy mình lang thang giữa một con phố dài vàng hoe. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ xanh mát. Bên tai tôi văng vẳng tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Trong gió, mùi hoa ngọc lan tỏa ra thơm ngát. Tôi bước chậm chậm trên vỉa hè, ngó nghiêng tìm tấm biển chỉ đường. Xa xa, tôi thấy một cô gái mặc đồ trắng, mái tóc buông dài để xóa, gương mặt mờ ảo như sương như khói. Cô ta vẫy vẫy cánh tay về phía tôi. Tôi nhìn quanh quất hai bên, đằng sau, chẳng có ai ngoài tôi cả. Cô gái kia vẫn tiếp tục vẫy. Tôi đi về phía cô ta. Càng lại gần thì cô ta càng lùi xa. Tôi cứ thế vô thức đi theo cô gái lạ. Cô ấy dẫn tôi vào một hành lang dài hun hút, đứng trước một cánh cửa màu đỏ. Cô ấy biến mất, tôi chạy theo, đẩy cánh cửa ra. Luồng ánh sáng bên trong tỏa ra làm tôi nhắm chặt mắt lại. Còn chưa kịp định thần để nhìn rõ trong căn phòng ấy có gì, thì đột nhiên một cánh tay lay mạnh vai tôi. Mọi hình ảnh vỡ vụn. Tôi choàng mở mắt, chẳng có cô gái áo trắng nào cả, cũng chẳng có căn phòng màu đỏ nào hết. Xung quanh tôi là cảnh quen thuộc của phòng làm việc. người vừa lai vai tôi là Tiến, một đồng nghiệp trực cùng tôi đêm nay. Này, trực đêm mà ngủ gật thế à? Tôi vẫn hơi ngơ ngác. Cô ta đâu? Cô ta nào? Tiến hỏi tôi. Cô gái mặc đồ trắng ấy. Tiến bật cười. Ngủ mơ hả ông nội? Chẳng có em áo trắng nào ở đây hết, chỉ có em áo xanh này thôi. Cậu ta trêu tôi. Khiếp, yêu em nào rồi phải không? Ừ đấy, đang đến đoạn hay thì bị cậu phá. Tôi trêu lại. Mấy giờ rồi? Mới 10 giờ thôi ông nội ạ. Ừ, không hiểu sao hôm nay lại mệt như vậy. Tôi nói với Tiến, trong lòng còn hơi tiếc nuối giấc mơ ban nãy. Tôi lẩm bẩm. Không biết trong căn phòng đó có gì nhỉ? Cậu ta đưa cho tôi một cốc trà nóng hổi. Tôi chưa uống ngay mà đặt xuống mặt bàn. Tôi hỏi vu vơ cho có chuyện. Tiến này, đã bao giờ cậu mơ một giấc mơ mà cảm giác y như thật chưa? Có rồi, Tiến trả lời. Có lần mơ đuổi theo tội phạm, đuổi mãi mà không bắt được nó. Lấy súng bắn thì nó không chết, cứ chạy như là zombie. Đuổi tới nơi thì nó lại biến mất, còn mình lăn luôn xuống vực. Kiều là thất thanh. Thằng em nằm cạnh, nó tát cho mấy phát mới tỉnh cơn mơ. Mở mắt thì hóa ra là vừa lăn từ trên giường xuống dưới đất. Tôi và Tiến cùng bật cười ha hả khi nghe câu chuyện mơ của cậu ấy. Tôi cầm cốc nước, nhấp một ngụm. Tiến bảo tôi. Giờ tôi đi tuần một vòng nữa, lát vào ông thay cho tôi. Ok. Tiến bước đi và đóng cửa. Tôi bất giác nhìn xuống mặt bàn chỗ cốc trà tôi vừa nhấc lên. Vệt nước vừa sánh đang ngấm xuống bàn gỗ, rồi từ từ tan biến. Vệt nước ấy vô tình giống như số 49. Cánh cửa sổ hơi đung đưa, một làn gió nhẹ phả vào làm cả người tôi run nhẹ. Thoang thoảng đâu đây có mùi hương ngọc lan thơm ngát. Tôi nhớ khu vực này chẳng có cây ngọc lan nào cả. Một buổi tối thật kỳ lạ. Tôi khẽ lắc đầu và nhấp nháp chất nước đặc sánh, nghe vị đắng lan dần trong khoang miệng. Sáng chủ nhật như thường lệ, tôi xuống nhà ăn bữa sáng mẹ nấu, bật kênh truyền hình an ninh để xem có tin tức gì mới. Màn hình vừa bật sáng, một cảnh rượt đuổi giữa hai chiếc xe máy hiện ra trên đoạn đường Nguyễn Công Trứ, được ghi lại bởi camera hành trình. Chiếc xe Suzuki GSX màu xanh dương di chuyển phía trước, cầm lái là một thanh niên mặc áo phông đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu trắng. Anh ta bị chiếc Rebel 300 đuổi theo sát nút, tới giao lộ có đường sắt chạy qua. Vừa lúc chỉ còn vài giây nữa đoàn tàu sẽ ập đến, người thanh niên lái chiếc xe xanh dương lao vọt qua đường ray, cắt đuôi chiếc Rebel đỏ trong tích tắc. Khoảnh khắc chiếc Suzuki bay qua mũi đoàn tàu được tua lại mấy lần và biển số của hai chiếc xe đều được ghi lại. Hiện các nhà chức trách đang vào cuộc để tìm ra hai kẻ manh động. Tuy nhiên vụ việc không mấy khả quan vì cả hai đều dùng biển số giả. Tôi đứng lên vươn vai, ngáp dài một cái, điện thoại trên bàn vang lên tít tít từng hồi. Tôi bắt máy. Anh Phong à, rảnh không? Đi xem phim với em đi. Tuyết, cô em họ thân thiết của tôi đang mời mọc tôi đi xem phim cùng với nó. Cái gì? Hôm nay trời có mưa đâu mà tôi lại có diễm phúc thế này. Tôi trêu Tuyết, chắc là lại bị người yêu cho leo cây rồi, nên tôi mới được hưởng sái chứ gì. Thế anh có đi không thì bảo. Tuyết phụng phịu. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi tặc lưỡi bảo. Đi thì đi, dù sao hôm nay cũng không làm gì cả. Tôi thay quần áo rồi đi đón Tuyết. Tới dạp chiếu phim tôi mới té ngừa vì phim nó mời tôi là phim kinh dị. Không phải tôi sợ, mà là vì tôi quá ngán ngẩm rồi. Công việc của tôi chẳng phải đã tiếp xúc với quá nhiều thứ kinh dị rồi hay sao? Tôi muốn khóc thành tiếng mán. Con em chết tiệt lôi sành sạch tôi vào trong dạp, bắt mỗi cảnh để làm cột cho nó ôm suốt 2 tiếng đồng hồ. Và mỗi lần tới cảnh trả thù máu me be bét, lại y như rằng tôi lãnh chọn bộ móng vuốt của nó bấu chặt vào cánh tay. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong bộ phim ấy không có cảnh nhân vật chính đi vào một căn phòng màu đỏ. Tự nhiên tôi có cảm giác chột dạ. Nó giống với giấc mơ hôm trước của tôi. Chỉ có điều là giấc mơ đó của tôi còn dang dở và tôi không biết trong căn phòng có gì. Còn ở đây, khi cánh cửa mở ra, cả khán phòng rú lên kinh hãi khi một bộ xác khô treo lủng lẳng trên trần, tóc dài buông xõa, khắp phòng vương toàn máu, cái xác bất thình lình mở trừng mắt. Khung cảnh thật kinh dị. Tôi bất giác dùng mình ớn lạnh. Cảnh đó ám ảnh tôi tới tận lúc về nhà. Buổi chiều hôm ấy lần đầu tiên tôi bị bóng đè. Tôi lại thấy mình đang đứng trước cánh cửa màu đỏ. Lý trí bảo tôi hãy quay đầu đừng mở cánh cửa đó ra. Nhưng có một cái gì đó đã níu kéo tôi ở lại. Có lẽ là bản tính bướng bỉnh, lì lợm muốn đi tới tận cùng của sự việc. Tôi dù sao cũng là công an, không lẽ lại hèn nhát như thế. Trong căn phòng kia dù là cái gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ chạy. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, tay chạm vào nắm đấm cửa xoay một cái đánh tách. Cánh cửa mở ra, còn chưa kịp định thần thì có một lực vô hình đẩy mạnh tôi vào trong. Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, trong căn phòng vô cùng sạch sẽ, bài trí ngăn nắp và đặc biệt là toàn bộ tường, ga giường cũng đều là một màu đỏ, khiến những vật dụng trang trí trở nên vô cùng nổi bật. Nhưng cái mà tôi chú ý nhiều nhất chính là khung cửa sổ rộng mở thoạt nhìn như là một bức tranh sinh động, với bầu trời trong xanh cao vời, vượt lên những tòa nhà nhấp nhô, phía xa là tháp chuông của nhà thờ vươn cao trong nắng. Trên bậu cửa, chậu xương rồng nở hoa đỏ chót như một nét chấm phá trên bức tranh phong cảnh rực rỡ, nguy nga. Nhưng tôi không nhìn ngắm được lâu. Đầu bỗng đau nhói, tôi nằm gục xuống sàn nhà bất động. Một bàn tay hộ pháp nhấc bổng tôi lên vai, đem tôi ném qua cửa sổ. Tôi há mồm kêu u ớ. Thôi xong, đợi tôi thế là chấm hết. Bên tai tôi, tiếng gió ầm ầm ù ù, hương hoa ngọc lan tỏa ngát. Tôi rơi tõm xuống một hồ nước ở bên dưới. Đúng ra đó là cái bể bơi, nên tôi không bị thương cũng chẳng đau đớn gì. Nhưng tôi lại không thể cựa quậy hay vùng vẫy. Ý thức hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tự nhủ. Chỉ là mơ. Chỉ là mơ. Mình phải tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Nhưng tôi không thể. Mình sẽ cứ thế này mà chết hay sao? Tôi nghĩ. Nếu bạn nào đã từng bị bóng đè, sẽ hiểu cảm giác của tôi. Mặc dù suy nghĩ tỉnh táo, thông suốt, nhưng cơ thể bất động không nghe theo sự chỉ đạo của bộ não. Giữa lúc sắp chìm sâu dưới làn nước lạnh buốt, tôi thấy cô gái áo trắng xuất hiện. Cô ta bấu mạnh vào vai tôi mà lắc. Làn tóc rối bồng bềnh trong nước chạm vào mặt tôi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt cô ta. Cô khắc ghi nó vào trí nhớ trước khi hoàn toàn mở mắt và tỉnh lại. Là mẹ tôi đang ở bên tôi. Bàn tay đang đặt lên vai tôi mà lay. Bà ôn tồn hỏi. Con mệt sao không lên giường mà ngủ, lại nằm ở đây. Tôi dụi mắt nhìn mẹ mỉm cười trấn an. Con đâu mệt đâu mẹ. Tại đang đọc dở cuốn sách mà gió ở đây mát quá nên ngủ quên. Tôi dở cuốn sách lên để chứng minh với mẹ. Mẹ nói. Ừ, vậy xuống nhà với mẹ đi. Mẹ nấu chè hạt sen cho con rồi. Dạo này thấy con gầy đi nhiều đấy. Mẹ tôi là vậy. Lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Coi tôi như là một đứa trẻ. Tôi có béo hay bình thường, bà vẫn có thể bảo tôi là gầy được. Nhưng tôi không cãi mẹ. Tôi chèn sợi dây đỏ vào trang sách đang đọc dở để đánh dấu trước khi gấp quyển sách lại. Mắt tôi đập vào con số nơi góc phải trang sách. Trang 49. Bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ, tôi đi theo mẹ xuống nhà vừa ăn chè, vừa nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nó giống như là thật chứ không phải là mơ. Chỉ có điều là khuôn mặt của cô gái kia, tôi cố nhớ mãi mà không thể nhớ lại được. Lạ lùng thay. Buổi chiều hôm ấy và giấc mơ kỳ lạ tôi dần quên đi. Tổ của tôi được giao chuyên án mới. Đó là điều tra một quán bar trá hình trên địa bàn thành phố bị nghi ngờ tàng trữ và buôn bán ma túy. Vẫn đóng vai anh chàng xe ôm, tôi cố tình chạy xe qua đó hàng ngày để quan sát những kẻ hay ra vào quán. Quán Baron được canh gác rất nghiêm ngặt, chỉ những ai có thẻ thành viên mới được phép ra vào. Theo dõi nhiều ngày, tôi phát hiện một khách quen của quán chính là con gái ông chủ bất động sản có tiếng của thành phố, Trịnh Thu Hường. Hầu như tuần nào cô ta cũng tới Ron vui chơi ít nhất là 2 lần. Hường từng có tiền sử sử dụng và tàng trữ thuốc lắc, nhưng nhờ ông bố giàu có mà chưa lần nào bị vào cải hối thất. Tôi quyết định lên kế hoạch theo dõi và tiếp cận Hường. Kế hoạch được lên một cách hoàn hảo, vừa như vô tình đi ngang qua. Tôi cố tình va mạnh vào Hường, xô ngã cô ta. Chiếc túi sách Hường mang theo bên người rơi xuống tung ra. Tôi nhanh nhẩu nhặt lên, nhặt từng thứ bỏ lại túi cho Hường. Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy chiếc thẻ màu xanh mà tôi chắc chắn là thẻ thành viên của Ron. Tôi đút túi chiếc thẻ, trả lại ví cho cô ta, kèm lời xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi, không để cho cô ta kịp phản ứng gì. 2 ngày sau, tôi quyết định dùng thẻ xanh của Hường để vào quán Baron thăm dò. Trước giờ G, tiến đến nhà tôi bàn bạc kế hoạch tác chiến. Cậu ta nói, em sẽ vào trong quán tìm hiểu tình hình. Anh đợi em ở ngoài. Nếu có gì nguy hiểm, em sẽ gọi cho anh yểm trợ. Ok. Để anh vào đó cho. Em ở ngoài đi. Tôi nói. Không được. Anh mang thân phận xe ôm. Lảng vảng ở đó nhiều ngày không tránh được bọn chúng đã nhìn thấy mặt sinh nghi ngờ. Anh đừng quên trước mặt chúng nó có ba cam ở ba góc đó anh. Tôi nghe lời Tiến vì cậu ấy nói có lý. Chúng tôi chuẩn bị hành trang xuất phát. Nhìn thấy chiếc xe cậu ấy mang đi tác chiến tôi kêu lên. Ái chà chà. Ghê chưa? Mượn được ở đâu con này đây cha nội? Hì, của thằng em họ đấy. Đi quán bar đẳng cấp, phải ngồi con này thì bọn nó mới không nghi ngờ chứ anh. Tôi ngắm nhìn con xe phân khối lớn một lúc rồi thốt lên. Hai số cuối cùng của biển số là 49. Thế thì hôm nay tèo rồi. Cẩn thận tôi với cậu lãnh đủ. Nói xong tôi hơi chột dạ. Dạo này tôi gặp số 49 hơi nhiều. Có phải là nên đi đánh đề hay không? Tiến cười. Biển số giả đấy. Đây là xe của người dân. Mình phải bảo vệ khỏi tai mắt của bọn kia triệt để chứ. Tôi gật gù. Tên này thông minh đấy. Đúng theo kế hoạch, tôi chở Tiến tới trước cửa số 1 của quán bar, rồi vòng ra sau đợi ở một góc khuất quan sát. Tiến bước tới, chìa thẻ xanh ra trước mặt tên bảo kê bặm trợn. Tên này lùi sang một bên. Vậy là có lẽ bước đầu đã thành công. Tiến đã vào chót lọt. Chúng tôi gắn bộ đàm bí mật giấu kín trong vành tai, nên có thể nói chuyện để biết tình hình của nhau. Âm thanh trong bộ đàm truyền tới. Mời anh đứng yên. Giơ hai tay lên để chúng tôi kiểm tra. Một lúc sau. Ok, anh có thể vào. Giọng của Tiến thầm thì lẫn vào những âm thanh hỗn tạp của quán. Bên trong đông lắm, chưa thấy đối tượng xuất hiện. Khoảng 15 phút đồng hồ trôi qua, thông tin của Tiến lại truyền đến. Đối tượng đã xuất hiện. Trọng Trọc đang ở đây. Hắn đang uống rượu cùng với một vài tên khá lạ. Bọn chúng đang rời đi. Không rõ đi đâu. Tiến vẫn tiếp tục thông báo cho tôi. 5 phút, 10 phút, 20 phút đồng hồ trôi. Âm thanh trong bộ đàm từ ồn ào đến yên ắng, rồi lại ồn ào. Rồi giọng Tiến gấp gáp. Hỏng rồi. Theo dõi thất bại. Anh mau ra cửa sổ hai đón em. Tôi phóng xe ra đợi sẵn. Tiến từ trong lao theo lối cửa sổ làm kính vỡ tan tành. Tiến gần như lăn lông lốc ra tới chỗ xe của tôi đỗ. Nhanh chóng nhảy lên yên sau. Tôi rồ ga phóng đi quên chết. Tiến ngồi đằng sau chốc chốc lại hét to. Bọn nó đang đuổi theo đó anh. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu rồi nhấn ga phóng vọt lên phía trước. Bọn nó có cả chục thằng đang đuổi theo chúng tôi như đám ruồi bâu mật. Đường phố lúc này không phải giờ tan tầm nên không đông đúc. Tôi cố lắt léo qua những dãy phố và những con hẻm lòng vòng hòng cắt đuôi được bọn chúng. Đến một ngã ba, tôi suýt đã bị tóm vì một tên đứng chặn phía trước. Nhưng không may cho hắn, hay là may cho tôi. Vì đúng lúc ấy một chiếc xe tải mini chạy qua làm rơi cả một thùng hàng đổ ập lên người hắn. Chiếc xe ngã lăn cành, tôi vọt tháo chạy. Phía cuối con hẻm, không biết là do hoa mắt hay là do có thần hồ mệnh, tôi thấy người con gái mặc đồ trắng hôm nào đang đứng ở đó, chỉ tay về phía bên phải như một công an giao thông làm nhiệm vụ chỉ đường. Tôi lái xe rẽ về hướng cô ấy chỉ, và ngạc nhiên chưa? Sau đó 3 giây thôi, hai chiếc xe của bọn kia, một chiếc đang đuổi theo tôi, một chiếc phi từ cuối hẻm lên đâm đầu vào nhau nát bét. Tôi tiếp tục lái xe chạy ra đường lớn, chỉ còn một chiếc xe đuổi theo chúng tôi. Tôi cứ chạy, phía trước luôn có một cái bóng trắng chỉ đường. Tôi tin theo cái bóng ấy, như một con chiên vững niềm tin vào Chúa. Tên bảo kê kia vẫn đuổi sát nốt chúng tôi. Chạy tới một giao lộ có đường sắt chạy qua, cô gái áo trắng đã đợi sẵn ở đó. Cô ta đứng vậy thôi, nhưng tôi nhìn sang bên trái đường sắt, một đoàn tàu đang rầm rập lao đến. Chết cha, phải làm sao đây? Tim tôi như ngừng đập. Trong một giây quyết định, tôi nhấn ga phóng lao lên phía trước với một ý chí ngút trời. Này thì bám đuôi, tao cho mày chết. Còn 8 giây, 7 giây, 6 giây. Tôi vọt qua đường sắt khi chỉ còn đúng 3 giây đoàn tàu vụt qua. Cắt đuôi được tên bảo kê lì lợm. Sau khi xác định mọi chuyện đã ổn, chúng tôi lái xe trở về nhà. Về tới nơi Tiến kể. Đại loại là sau khi Tiến vào trong quán chừng nửa giờ, thì phát hiện tên Trọng là đối tượng mà chúng tôi đang theo dõi. Tiến bám theo hắn, nhưng chính bản thân Tiến cũng bị một đám lâu la bảo kê của quán để mắt tới. Phát hiện thấy Tiến đã biến mất khỏi tầm mắt, bọn chúng bèn chia nhau đi tìm. May mắn cho Tiến là bọn chúng chưa kịp phát hiện ra, thì cậu ta đã nghe thấy tiếng ồn ào đã chui nhanh vào toilet. Nhưng vừa chui ra khỏi chỗ nấp, thì bọn chúng nhìn thấy và đuổi theo. Mọi chuyện diễn biến tiếp sau thế nào thì như các bạn đã biết. Tiên kết luận. Em chắc chắn mình đã bị nghi ngờ từ lúc bước chân vào quán cơ. Vì bình thường thấy thẻ của khách là bọn chúng để khách vào ngay. Đằng này tên chủ bảo kê nhìn em với ánh mắt rất lạ, lại còn khám người em, trong khi những khách khác thì không. Anh nói xem là chúng ta sai ở chỗ nào. Uống một ngụm nước to, Tiến tiếp tục. Không như thế, khi em vào quán chúng nó còn theo dõi em nữa. Tôi đăm chiêu đồng ý với tất cả phân tích của Tiến. Tôi nói, có khi nào chúng giới hạn khách và biết mặt của khách không? Cũng có thể lắm, vì khách của quán hầu hết là những cậu ấm cù chiêu con nhà giàu, có tiếng tăm trong thành phố. Muốn có được thẻ vào quán phải có người giới thiệu. Tiến gật đầu đồng ý với tôi, nhưng tôi lại suy luận. Nhưng nói vậy cũng chưa chặt chẽ lắm, vì quán liên tục có khách mới, không lẽ nào chỉ duy trì một số lượng khách nhất định. Việc này phải điều tra thêm. Tiến đã về nhà, tôi vẫn còn đăm chiêu với một mớ bòng bong trong đầu. Từ chuyện xâm nhập vào quán thất bại, tới việc bị truy đuổi, rồi cô gái chỉ đường. Cô gái kia đã bước từ trong giấc mơ ra bên ngoài và cứu tôi trong gang tấc hết lần này tới lần khác. Cô ta là ai? Là người hay ma? Đầu tôi đau buốt, chưa bao giờ tôi hoang mang như vậy. Chẳng nhẽ trên đời này quả thực có ma? Nhưng nếu cô ta là ma, tại sao lại bám theo tôi? Cô ta muốn gì ở tôi? Tôi chợt nhìn xuống bộ quần áo tôi đang mặc. Đó là một cái áo phông màu đen. Và hôm nay tôi đội mũ bảo hiểm trùm đầu màu trắng. Chiếc xe tôi lái mang biển số giả. Trời ơi, làm ơn có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Tôi lên mạng tìm lại thông tin về vụ giật đuổi nhau qua đường sắt của hai chiếc xe phân khối lớn hôm trước mà TV đã đưa. Kỳ lạ thay, vụ đó đã biến mất không một dấu vết như chưa hề tồn tại. Hay là ngày hôm đó tôi gặp ảo giác, hay đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Nhưng dù là thế nào, tôi cũng đang dần tin có một thế lực siêu nhiên đang nhắm về phía tôi. Và mục đích là gì thì tôi sẽ phải điều tra đến cùng. Cô gái áo trắng, căn phòng màu đỏ, còn quá ít thông tin cho tôi. Một tuần rồi lại một tuần nữa trôi đi. Mọi manh mối của tôi đi vào ngõ cụt. Cô gái áo trắng không xuất hiện, tên Trọng cũng biến mất. Tuy nhiên tôi cũng thu lượm được một vài thông tin khá quan trọng liên quan tới quán Baron. Sở dĩ chúng tôi xâm nhập quán thất bại vì thẻ mà chúng tôi lấy từ Hường là thẻ xanh. Loại thẻ chỉ dành cho khách VIP với số lượng có hạn. Vì thế cho nên khi Tiến bước vào quán và chia thẻ xanh ra, đã lập tức bị nghi ngờ. Chưa kể việc Tiến mò lên khu vực cấm của bọn chúng, khiến chúng càng chắc chắn Tiến có ý định không hay ho gì. Hai tuần sau khi theo dõi tên đàn em của Trọng, vì đường xá đông đúc mà tên kia lại là tổ lái nên tôi đã để mất dấu hắn. Trong khi đang bực bội thì một bà lão lại gần tôi khẩn khoản nói: Cháu ơi, cháu về đâu vậy? Cháu làm ơn cho bà đi nhờ một quãng được không? Tôi phát cáu, nhưng quay lại nhìn thì thấy bà cụ già nua tay xách nách mang, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Tôi hạ nhiệt ngay tức khắc, bèn mời bà lên xe. Bà về đâu ạ? Cho bà về đường Y, gần đây thôi cháu. Tôi lái xe chậm chậm chở bà đằng sau. Tới nơi thì bà vui vẻ cảm ơn và mời tôi vào nhà uống nước. Tôi từ chối xong bà cụ năn nỉ. Trời nắng lắm cháu ạ, cháu vào nhà. Bà lấy nước mát cho cháu uống, bà chỉ có một mình thôi. Tôi miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên sau khi vào trong căn phòng nhỏ bé chỉ chừng 10 phút, tôi bỗng phát hiện ra trên tường nhà treo một khung ảnh chụp bà cụ cùng một thanh niên trẻ. Thanh niên ấy không ai khác chính là Trọng Trọng. Tôi nén hồi hộp hỏi bà cụ: Bà ơi, bức ảnh này bà chụp với ai đây ạ? Cháu bà đấy. Bà cụ nói: Anh ấy có thường xuyên về đây thăm bà không ạ? Có đấy, nó vẫn thỉnh thoảng về đây, nhưng chỉ ở một thoáng rồi đi. Bà chép miệng: Nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ, bà không quản được nó, tính tình cục cằn ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi. Nó bảo với bà là mải làm ăn, khi nào rảnh mới về thăm bà được, đầu một tháng được một hai lần nó về. Tôi mừng như bắt được vàng, vậy là biết thêm một nơi trốn đi về nữa của chồng. Chia tay bà cụ mà cảm thấy lần này trong cái rủi lại có cái may. Kế hoạch của tôi lập tức được vạch ra. Tôi và đồng nghiệp chia nhau theo dõi căn nhà của bà cụ Hòe cùng quán Baron. Dòng dã một tháng trời, cuối cùng thì cũng xác định được những nơi mà Trọng hay lui tới. Trong đó có một nơi mà tôi cực kỳ ấn tượng, đó là biệt thự Ngọc Hoàng. Căn biệt thự nằm giữa một khu phố yên tĩnh, nhiều cây xanh. Ở đây mùi hương ngọc lan rất đậm. Tôi chợt nhớ lại những giấc mơ kỳ lạ trước đây của mình. Cô gái áo trắng, căn phòng màu đỏ, hương ngọc lan. Còn thiếu gì đó thì phải. Đang mải mê suy nghĩ thì ở đâu đó có tiếng chuông nhà thờ ngân nga vang lên báo hiệu 12 giờ. Tôi kêu lên thành tiếng. Nhà thờ. Đúng rồi, chính là nhà thờ. Liệu có mối liên hệ gì giữa cô gái áo trắng và vụ án mà tôi đang theo đuổi? Không chần chừ lâu, tôi lập tức đi tìm nhà thờ trong khu vực này, xin phép cha xứ trèo lên tháp chuông. Tôi đưa ống nhòm lên quan sát bốn phía. Từ đây có thể nhìn thấy biệt thự Ngọc Hoàng như một lâu đài nguy nga sừng sững, nổi bật giữa những ngôi nhà thấp hơn. Để chắc chắn cho suy luận của mình, tôi lái xe vòng qua quan sát ngôi biệt thự vài lần nữa và xác định đây chính là nơi cô gái kia muốn tôi tìm đến. Biệt thự Ngọc Hoàng, số 49 đường A. Thân phận của chủ nhân căn biệt thự nhanh chóng được xác định. Đó là Phan Ngọc Hoàng, con trai duy nhất của ông trùm nội thất Phan Ngọc Lâm. Hắn có cuộc sống khá phong túng. Căn biệt thự hắn ở là nơi tụ tập ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu như hắn. Mỗi tháng một lần Hoàng đều tổ chức party thâu đêm tại đó. Đây rất có thể là xào huyệt cất giấu ma túy của bọn Trọng Trọc, và không loại trừ khả năng kẻ cầm đầu sau lưng tên Trọng chính là Hoàng. Hôm nay, quay trở lại tư dinh của Hoàng để thăm dò. Thật may mắn cho tôi vì sau nhiều ngày vắng mặt, giờ hắn đã trở về. Khoảng 20 phút sau, thì có một cô gái đi xe ôm cũng tới. Cô ta ở bên trong khoảng một tiếng thì chạy ra ngoài. Linh cảm có chuyện gì đó xảy ra, tôi lập tức bám theo. Cô ta nhìn rất quen thuộc. Tôi không nhớ được đã từng gặp ở đâu, nhưng rõ ràng cô ta đã thu hút sự chú ý của tôi. Đuổi theo từ ngã ba đường thì cô ấy dừng lại. Có lẽ vì mệt và choáng mà cô gần như ngã khuỵu xuống một gốc cây. Tôi lại gần hỏi han và đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên cô ta lại có vẻ cảnh giác với sự quan tâm của tôi. Cô từ chối tôi, rồi gọi một chiếc xe ôm và leo lên đó. Tôi không bỏ cuộc, tiếp tục theo dõi tới tận nơi ở của cô gái ấy. Dù sao tôi nghĩ mối quan hệ của cô gái này với tên Hoàng cũng không bình thường. Những ngày sau đó, tôi đã luôn tìm cơ hội để tiếp cận cô gái kia. Biết đâu cô ta sẽ cho tôi những thông tin quý giá. Tuy nhiên, tôi cũng phát hiện không chỉ có tôi muốn tiếp cận cô ấy, mà dường như còn có kẻ khác nữa. Chúng luôn đi theo bám sát nhất cử nhất động của cô. Mục đích của chúng là gì thì tôi chưa rõ, nhưng rõ ràng là bọn chúng không đàng hoàng. Vì thái độ cực kỳ lấm lét, thêm vào đó là một trong hai kẻ đi theo cô gái là đàn em của Trọng tôi đã nhìn thấy ở quán bar. Vào một sáng, bọn chúng đã ra tay với cô gái. Một tên đánh lạc hướng, một tên đứng phía xa chuẩn bị chờ cơ hội tấn công. Còn tôi, lặng lẽ dựng xe vào một góc tường, giả vờ làm người đi bộ trên vỉa hè, bí mật đi theo cô ta. Khi chiếc xe dồ ga lao tới từ phía trước, tôi cũng nhào ra ôm cô ta dạt sang một bên. Chiếc xe kia lập tức rẽ không khí, lao vọt đi chạy thoát. Ngay sau đó, tôi có cơ hội lần đầu nói chuyện với cô ta. Cô gái là giúp việc cho gia đình ông Lâm, bố của Hoàng. Chúng tôi cho nhau biết tên. Cô ấy còn hứa sẽ liên lạc với tôi. Cô ấy tên Vân, Cẩm Vân. Tôi cũng đã ghi lại được hình ảnh cũng như là biển số của hai tên lưu manh định tông vào Vân. Bọn chúng ngay lập tức bị tóm để điều tra. Bọn này khai có một người phụ nữ thuê chúng làm việc đó. Bọn chúng được trả tiền để làm. Không biết người đó là ai, ở đâu và động cơ là gì. Thật là xui cho Vân. Vì dù bọn chúng nói dối hay nói thật thì cô vẫn đang gặp nguy hiểm. Tôi liên lạc với Vân, nói cô hãy cẩn thận. Khác với suy nghĩ của tôi, Vân lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cô nói đùa. Nếu chẳng may tôi chết, nhờ anh mang xác tôi trả cho người nhà tôi nhé. Tôi trả lời. Vác cô về tận nhà, chắc tôi không làm được. Nhưng gọi cho người nhà cô tới nhận xác thì tôi làm được. Hai chúng tôi cùng cười. Từ đó mỗi lần đi đâu, Vân đều gọi cho tôi trở đi. Có lần tôi hỏi Vân, cô có thủ án gì với ai không? Có nghi ngờ ai muốn hại cô không? Vân đáp, kẻ thù của tôi trên đời này thì nhiều, nhưng muốn hại tôi đâu phải dễ. Tôi có quý nhân phù trợ mà. Tôi cười, tự tin quá nhỉ, đến lúc quý nhân ngủ gật thì nguy to. Còn lâu, tôi phúc lớn mạng lớn, thầy bói đã nói tôi sẽ sống ngoài 80. Ai chả, vậy thì con cháu chắc oán cô lắm. Ủa? Tôi sống dai thôi chứ có làm gì đâu mà oán. Thì bởi sống dai, ăn hết phần chúng nên chúng oán đó. Vân cười nhớ nắc nẻ, có vẻ là chúng tôi rất hợp cả. Tần suất gặp gỡ của chúng tôi càng ngày càng nhiều, và tôi nhận ra là mình thích nói chuyện với cô ấy. Đối với tôi, cô ấy không chỉ là cô gái thông minh, hài hước, cá tính, mà bên trong cô ấy còn rất nhiều bí mật mà tôi muốn khám phá. Chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết. Vân bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình cô ấy, về cuộc sống, về tuổi thơ khốn khó nhưng đầy tình yêu thương của ba mẹ cùng với những biến cố trong gia đình cô. Cha tôi mất năm tôi lên 10. Mẹ tôi ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Anh biết không, chị tôi là niềm hy vọng của gia đình. Chị ấy học giỏi, ngoan ngoãn, xinh đẹp. Vậy mà... Vân bỏ dở câu nói, cúi mặt xuống. Cô còn chị gái? Tôi hỏi. Phải, nhưng chết rồi. Chết rồi? Tôi ngạc nhiên. Ừ. Vân đáp gọn lòn. Nhưng tại sao lại chết? Nhảy cầu. Anh có biết vụ cô gái chết trôi ở dưới cầu An Lộc hơn nửa năm trước không? Vụ đó lên cả báo đấy. Đó chính là chị gái tôi. Tôi há mồm kinh ngạc. Làm sao tôi lại quên được vụ đó? Não bộ tôi trong phút chốc căng ra hết cỡ. Tôi thốt lên. Miley. Cô gái đó là Miley. Anh có vẻ có trí nhớ tốt đó nhỉ? À không, phải nói là chị tôi nổi tiếng thật. Vậy ra cô chính là em ruột cô gái đó. Tôi tự nói với chính bản thân mình. Nhìn thấy thái độ hơi khác của tôi, Vân hỏi. Anh sao thế? Đói quá, tụt huyết áp à? Tôi không nói gì. Trong đầu đang sắp xếp lại mọi dữ kiện và thông tin. Cô gái nhảy cầu. Cô gái áo trắng. Vân, vụ án. Tôi chợt hiểu ra. Mọi chuyện đến với tôi không hề tình cờ, mà tất cả dường như có sự sắp xếp của cõi âm. Miley đúng là đã báo mộng cho tôi. Cô ấy đã cố gắng để truyền tải thông điệp cho tôi qua những giấc mơ. Nhưng tất cả những chuyện tôi trải qua đều không ngạc nhiên bằng việc Vân lại chính là em gái ruột của Ly. Phải chăng đây là định mệnh? Vân lay lay tôi nói. Này, này, anh có làm sao không? Tôi bừng tỉnh. Tôi nhìn kỹ Vân. Bảo sao mà tôi lại thấy cô gái này quen như vậy? Tôi hít một hơi thật sâu và hỏi Vân. Vân này, từ ngày Ly mất, cô ấy có khi nào... báo mộng về cho cô không? Báo mộng? À, tôi cũng thỉnh thoảng mơ thấy chị ấy. Như vậy có được tính là báo mộng không? Cô mơ thấy như thế nào? Thì đại loại là chị ấy hiện về, nhưng không nói được gì cả. Chỉ nhìn tôi đôi mắt u buồn. Chị ấy còn vuốt tóc tôi, sau đó thì bỏ đi. Có vậy thôi? Tôi hỏi giọng nôn nóng. Ừ, có vậy thôi. Mà sao anh hỏi kỳ vậy? À không, không có gì. Tại vì tôi hơi tò mò thôi. Những người chết trẻ thường hay linh lắm mà. Phải không? Tôi chống chế. Vân gật đầu đồng ý. Ừ, chị tôi linh lắm. Chính chị ấy về báo mộng cho mẹ tôi biết là chị ấy chết rồi đó. Chị ấy còn nói với mẹ tôi là bị chết oan nữa. Vậy có khi nào cô đi tìm hiểu về nguyên nhân chết của Ly không? Có chứ. Từ ngày chị ấy mất, không ngày nào là tôi không mong muốn tìm ra sự thật. Kể cả là chị ấy có tự tử đi nữa thì cũng phải có nguyên nhân. Tôi đọc báo nói lúc tự tử cô ấy đang mang thai 2 tháng. Tôi xin lỗi nếu nói chuyện này khiến cô buồn lòng. Vân cười buồn. Có gì đâu mà buồn, sự thật mà. Liệu có khi nào cô ấy vì cha đứa trẻ không nhận mà tự tử không? Tôi hỏi thăm dò. Vân cười nhạt. Chị ấy bị người ta hại đấy. Sao cô biết chắc như vậy? Vân yên lặng không nói gì, đôi mắt trở nên u uất lạ thường. Tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng là người từng biết qua về cái chết của Ly. Hơn nữa tôi còn là người đã từng đọc qua 2 bản khám nghiệm tử thi của cô ấy. Nên tôi cũng chắc chắn một điều, cái chết của Ly còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Một lúc sau thì Vân chợt lên tiếng. Khi dọn phòng cho chị tôi phát hiện có một cuốn nhật ký. Nhật ký? Tôi hỏi giọng hồi hộp. Phải. Là nhật ký chị ấy viết từ khi lên đại học, có người yêu đầu tiên, rồi những chuyện xảy ra với chị đều ghi lại. Cho tới khi cách 1 tháng trước ngày chị ấy mất, thì không một dòng nhật ký nào được ghi thêm cả. Nhưng chỉ ít, tôi biết vài kẻ có liên quan tới cái chết của chị. Tôi đắn đo, cân nhắc rất nhiều về việc có nên nói ra thân phận thật của mình và những gì tôi biết trong vụ án nhảy cầu của Ly cho Vân hay không. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Cuối cùng tôi cũng quyết định phải nói cho Vân biết. Cô ấy có quyền được biết những thông tin cuối cùng của chị ruột mình. Cô ấy có thể tin tôi hoặc không? Vân này, tôi bắt đầu vào đề. Cô đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cô. Giờ tôi cũng sẽ tiết lộ cho cô một sự thật về tôi. Vân nhìn tôi không chớp, đôi mắt đen láy sâu thẳm như xoáy sâu vào tâm can. Hút hết mọi sức lực của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói thật chậm. Thật ra tôi không phải là xe ôm đâu, mà tôi là công an điều tra tội phạm. Đến lượt Vân há hốc mồm kinh ngạc. Tôi nói tiếp. Lần trước tôi đi theo cô vì muốn điều tra tên Hoàng, rồi tôi lại tình cờ phát hiện ra có kẻ theo dõi cô. Tôi không hề có ý lừa gạt gì cô đâu. Tôi đóng giả là xe ôm để điều tra phá án mà thôi. Rồi tôi lần lượt kể cho Vân nghe chuyện vì sao tôi biết Miley, cả việc bản khám nghiệm tử thi bị thay đổi. Chuyện Ly đã về báo mộng cho tôi. Tôi nói, chắc chắn cái chết của Ly có dính dáng đến tên Hoàng. Nhiều lần Vân báo mộng cho tôi đều dẫn tôi đến ngôi biệt thự số 49 đường A. Tên Hoàng hiện cũng đang bị tình nghi là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy trên địa bàn thành phố. Vân ban đầu có vẻ bàng hoàng sau lời kể của tôi. Cô im lặng không nói gì. Nhưng một lúc sau, một cô khẽ nhếch lên để lộ ý cười. Tôi không biết là cô ấy đang nghĩ gì. Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi tất cả những chuyện này. Dù anh không nói, tôi cũng đã biết tên Hoàng có dính líu tới cái chết của chị gái tôi. Không chỉ hắn, cả cha hắn, chị gái hắn và cả con bồ của hắn nữa. Tất cả bọn chúng đều phải chịu hậu quả. Tôi cầm lấy tay Vân đang lạnh toát. Cái nhìn của cô ấy giờ đây đã buốt giá làm sao. Tôi không nhận ra Vân nữa. Nắm chặt tay cô, tôi khẽ nói. Vân, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi. Anh không việc gì phải xin lỗi tôi cả. Tôi về đây. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Tôi muốn ở một mình. Từ bây giờ anh cũng đừng đến tìm tôi nữa. Vân, Vân. Tôi gọi với theo. Nhưng Vân không quay đầu lại. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Kể từ ngày hôm ấy, Vân không liên lạc với tôi nữa. Tôi đến tìm Vân nhiều lần, nhưng Vân cố tình tránh mặt tôi. Cô gái này thật lạ lùng. Ngày 14 tháng 7 năm 2018, tại biệt thự Ngọc Hoàng số 49 đường A. Sau một ngày đập đá, hít cỏ, quan hệ tình dục và quẩy banh nóc cùng đám bạn ăn chơi sa đọa, Hoàng say sưa ôm Hương nằm ngủ trên ghế sofa trong căn phòng bí mật. Xung quanh đó cũng có một vài cặp đôi đang ôm nhau ngủ. Bỗng Hoàng tỉnh giấc vì như có ai đó đang gọi mình. Ai có thể gọi Hoàng vào cái lúc này chứ? Hoàng xoay mặt lại về phía người tình. Trong một giây lờ đờ, Hoàng bỗng giật nảy người khi khuôn mặt của Hương tự nhiên biến dạng, sám ngắt. Hai hốc mắt khi không mở trừng toàn một lòng đen, miệng dỉ máu. Hoàng sợ hãi ngã lăn xuống đất, miệng không ngừng kêu lên. Ma, cứu tôi với, ma. Người nằm trên giường rõ ràng không phải là Hương. Cô ta từ từ ngồi dậy, khẽ nhếch môi mỉm cười. Miệng không mấp máy mà có giọng nói cất lên vang vọng trong căn phòng như từ cõi âm vọng về. Anh Hoàng, em đây. Anh không nhận ra em sao? Em vừa ngủ với anh đây mà. Chúng ta đã quan hệ rất rất nhiều lần phải không? Lại đây với em, lại đây. Cô ta đứng dậy đi về phía Hoàng. Môi Hoàng mấp máy. Ly, cô. Hắn thở dốc, cố lết lùi tấm thân nặng trịch về phía sau. Ly vẫn không ngừng tiến đến. Cô lấy hết sức. Hoàng đứng bật dậy, vừa lấy con dao gọt hoa quả trên bàn với tư thế phòng thủ. Hắn mở cửa ban công chạy ra ngoài, nhưng cánh cửa vừa mở ra, trước mặt Hoàng là vực thẳm hun hút, bên dưới là dòng sông nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Bên tai Hoàng giọng Ly lạnh nhõng, nhảy đi. Hoàng hét lên, không. Hắn ôm đầu đau đớn, quằn quại, lại có tiếng nói bên trong đầu hắn. Giết đi, giết nó đi. Rồi lại một âm thanh khác vang lên. Anh Hoàng, anh sao thế? Lại đây với em. Nhưng Hoàng không còn đủ bình tĩnh để nghe xem giọng nói ấy là của ai nữa. Hắn đứng dậy cua con dao loạn xạ trong không khí. Rồi hắn nhìn thấy trước mặt hắn là Ly, với mái tóc xõa, gương mặt xanh lét, nước chảy ròng ròng từ bộ quần áo xuống sàn nhà động thành vũng. Ngay lập tức hắn chĩa mũi dao nhọn hoắt về phía con ma mà xông tới đâm tới bụi. Con ma đổ gục, máu chảy lênh láng. Hoàng cười phá lên ma giờ. Lúc này cả căn biệt thự như rung chuyển. Tiếng la hét vang trời cùng muôn vàn âm thanh hỗn tạp nổi lên. nhưng bàn tay từ dưới nước trồi lên tóm lấy thân thể của Hoàng mà lôi xuống, nhấn chìm hắn vào bóng tối của địa ngục. Rạng sáng cùng ngày, công an phường X quận Y nhận được tin báo tại biệt thự Ngọc Hoàng số 49 đường Hà đã xảy ra một vụ án mạng, có người đã tử vong. Nạn nhân là Trịnh Thu Hường, 26 tuổi, bị chính bạn trai là Phan Ngọc Hoàng đâm nhiều nhát vào cơ thể. Khi công an tới hiện trường, con dao vẫn cắm trên bụng nạn nhân. Tên Hoàng hiện đã tỉnh lại và bị bắt để lấy lời khai. Những thanh niên có mặt trong ngôi biệt thự cũng bị đưa về đồn để tiến hành điều tra. Người dân xung quanh cho biết, khoảng 7 giờ sáng có một vài cô gái chạy ra từ ngôi biệt thự. Vừa chạy vừa la to. Có người chết, có người chết. Mấy cô gái này có vẻ rất yếu vì chơi đá và nhậu nhẹt thâu đêm. Chỉ nói được như thế rồi đổ gục xuống. Người dân gặng hỏi thì chỉ tay vào trong biệt thự nói không ra hơi. Giết người rồi, gọi công an. Tiến hành khám xét ngôi nhà, công an tìm thấy rất nhiều heroin cùng ma túy đá và thuốc lắc. Hôm ấy Phong cũng có mặt. Anh đi vòng quanh ngôi biệt thự, ra bể bơi và nhìn lên trên cao. Ánh mắt anh sáng rực. Phong lập tức chạy lên tầng 5 của ngôi nhà, đi qua một hành lang dài. Cuối cùng thì dừng lại trước cánh cửa màu đỏ, giống như trong giấc mơ của anh hôm nào. Phong từ từ vặn chốt mở cửa. Căn phòng màu đỏ hiện ra với tường đỏ, sàn nhà trải thảm đỏ, ga giường cũng một màu đỏ luôn. Trước mặt Phong, ô cửa sổ rộng mở nhìn ra bầu trời xanh ngắt. Xa xa tháp chuông nhà thờ cao vút nguy nga trong nắng, và cây sương rồng trên bậu cửa im lìm như một người lính gác. Phong ngay lập tức bắt tay vào tìm tòi. Anh cũng không biết anh đang tìm gì nữa, chỉ biết là trong căn phòng này chắc chắn có thứ anh cần. Lục lọi một hồi thì Tiến bước vào và nói. Anh đang tìm gì thế? Phòng này ban nãy đã khám rồi, không thấy gì cả. Rồi cậu tới bên cửa sổ chặt lưỡi. Cái thằng cha Hoàng khốn kiếp này cũng lạ thật. Hắn bị ám ảnh bởi màu đỏ hay sao ấy? Phòng ốc gì mà đỏ loè đỏ loẹt. Đến cả em xương rồng này cũng đang ra hoa đỏ rực đây này. Phòng ngừng lại sau câu nói của Tiến. Cây xương rồng. Phải, chắc chắn là bên trong cây xương rồng. Phòng chạy lại, cầm cả chậu xương rồng lên mà lắc. Đây rồi. Phòng thốt lên. Tiến ơi, nghe thấy gì không? Mắt Tiến sáng rực, cậu ta thốt lên. Chậu hai đáy. Phong và Tiến cùng mở chậu cây ra. Quả thật là chậu cây có hai ngăn. Ngăn dưới tìm thấy có 100 viên hồng phiến, 100 viên thuốc lắc và một USB. Mở USB, cảnh sát phát hiện hầu hết quay lại cảnh ăn chơi chuyện lạc của các cậu ấm cô chiêu ngay tại căn biệt thự này. Đặc biệt, có một đoạn video qua cảnh Hoàng và bốn thanh niên cùng hiếp dâm tập thể một cô gái. Tất cả bọn chúng đều trong tình trạng phê thuốc, hành vi vô cùng thú tính. Chúng làm tình liên tục với cô gái mặc dù cô ta không còn cử động. Ngạc nhiên nhất là ở phần cuối video, một người đàn ông trung niên cùng hai cô gái xuất hiện. Chính là ông Lâm, Hồng và Hường. Còn cô gái xấu số là Miley, cô gái trôi sông hồi năm ngoái. Vụ án của Miley ngay lập tức được lập lại. Qua đấu tranh xác minh, tên Hoàng cuối cùng cũng đã khai nhận Miley bị hắn và bè bạn vô tình giết chết. Bọn chúng sau khi lên cơn phê thuốc thì cưỡng hiếp tập thể Ly, gây ra cái chết cho cô. Sau khi tỉnh dậy phát hiện ra cô gái đã chết thì vô cùng sợ hãi, nên Hoàng đã gọi điện cho Hồng tới giúp. Tuy nhiên vì không biết phải xử lý như thế nào, nên Hồng đã nói cho ông Lâm cùng bạn thân là Hường. Ba người cùng tới hiện trường ngay sau đó, và chính Hường là người bày cách vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang, đồng thời phát đi thông báo tìm cô gái tên Ly với cảnh sát. Chính vì thế mà sau khi xác Ly được phát hiện, người nhà Ly tới thì ông Lâm cũng đã kịp bị đầu mối, biến vụ án giết người thành tự tử. Còn về cái chết của Hường, Hoàng một mực phủ nhận. Hắn luôn miệng nói hắn đã nhìn thấy ma. Con ma đó chính là Ly quay lại để trả thù hắn. Hắn cầm dao là để đâm con ma đó chứ không phải là đâm Hường. Công an phải lắc đầu ngán ngẩm. Họ cho rằng tên Hoàng lúc đó trong tình trạng ngáo đá, nhìn Hường lại tưởng tượng là ma nên ra tay sát hại. Lại nói về Long, sau khi đưa vợ vào viện tâm thần, hắn giáo diết lên kế hoạch củng cố quyền lực tại tập đoàn, mặc cho những cơn đau đầu vẫn hành hạ hắn từng đêm. Chuyện đau đầu ở công ty còn chưa hết thì hôm ấy hắn lại gặp phải một chuyện vô cùng quái gở và bực bội. Không, phải nói là chuyện này làm hắn hoang mang lẫn phẫn nộ vô cùng. Chẳng là sáng sớm hắn mới tới công ty thì thấy một phong thư để trên mặt bàn làm việc. Hắn ngồi xuống ghế thong thả cầm lấy phong bì xé ra, rũ tờ giấy để trước mặt. Đọc qua một chút, ánh mắt của hắn càng lúc càng tối sầm lại như thể có đám mây u ám nào vừa xuất hiện trên đầu hắn. Bức thư ấy không của ai khác, chính là bức thư sám hối trước khi chết của ông Quân, giám đốc quá cố chi nhánh Hoàng Phát. Lòng run run cầm tờ giấy trên tay hồi lâu, rồi vò nát ném vào giọt rác. Chỉ một vài phút sau, có tin nhắn từ một số lạ. Mày đọc bức thư đó rồi chứ? Nó nhắc tới mày đấy. Mày sẽ phải trả giá vì những việc mày đã làm. Lâm gọi lại vào số đó, nhưng thuê bao không liên lạc được. Lòng muốn gầm lên. Mặt hắn đỏ lừ, hắn lồng lộn như một con hổ bị sa bấy. Kẻ nào? Là kẻ nào đang chơi hắn vậy? Cửa phòng bật mở. Cậu Tuần trợ lý bước vào mà không gõ cửa. Giọng cậu ta hớt hải. Anh Long, anh biết gì chưa? Lòng bực bội quát to. Biết cái khỉ gì? Từ lúc nào cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa? Em xin lỗi, nhưng anh xem cái này đi đã. Tuần mở máy tính, lên trang web của công ty cho Long coi. Vừa nhìn thấy thứ mà Tuần chỉ, Long gầm lên thật sự. Giờ đây hắn không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Hắn vùng tay gạt tung mọi thứ từ trên bàn xuống đất, quăng ném mọi thứ trong tầm tay của hắn. Trên trang web, có ai đó đã đăng tải đoạn thư sám hối của ông Quân lên. Tuần nói, chỉ có người của công ty mới có thể làm việc này. Chuyện này sẽ gây rắc rối cho anh đấy. Chẳng là gì hết. Long gằn giọng, ông Quân đã chết. Tờ giấy đó chỉ như tờ giấy lộn mà thôi. Nhưng nét chữ trong bức thư chính là của ông ấy. Tuần tiếp tục nói, tôi đã bảo tờ giấy đó nói láo, chẳng có bằng chứng gì hết. Cậu hiểu không? Hiểu không? Long túm lấy cổ áo của Tuần xếp ngược lên. Tuần đứng bất động chịu trận. Long từ từ bỏ tay khỏi cổ áo cậu trợ lý. Hắn gục người trên bàn, thở dốc, phất tay ra hiệu cho Tuần ra ngoài. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại thì một thông tin nữa lại ập tới. Hoàng đã bị bắt. Long hiện đang là người thân duy nhất của Hoàng lúc này. Hắn phải đóng vai người anh vợ tận tâm đến sở công an hỏi han tận tình em vợ và hứa tìm luật sư cho hắn. Kỳ thực Long đã quan tâm. Hoàng ăn chơi sa đọa từ lâu, vào tù chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chiều tối hôm ấy, hắn trở về nhà trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi. Vừa đánh xe vào cổng thì hắn đã thấy ngôi nhà hôm nay có sự khác thường. Dọc theo lối đi bày la liệt những chậu cúc vạn thọ, rồi vào trong nhà thì trưng rất nhiều hoa ly, mùi thơm ngào ngạt. Một bên bàn uống nước là một người phụ nữ lạ đang bưng tách trà nhâm nháp, vẻ mặt nghiêm nghị thần bí. Long định lên tiếng hỏi bà là ai, thì bà Thoa từ trong bếp đi ra, chạy lại hô hời nói, cậu Long, cậu đã về. Long hất hàm về phía người phụ nữ lạ và hỏi, bà ta là ai? Bà Thoa cung kính nói, cậu Long, đây là cô Lý, mới ở bên tàu về. Tôi mới gặp cô ấy sáng nay lúc ra cửa đi chợ. Chưa kịp nghe bà Thoa nói hết câu, Long đã ngắt lời giọng bực bội. Tôi không cần biết bên Tây bên tàu gì hết. Lần sau bà đừng cho bất cứ ai lạ mặt vào nhà như thế. Còn những thứ này là gì đấy? Long chỉ vào những chậu hoa. Vứt hết đi cho tôi. Câu này Long nói rất to, chính là ý muốn đuổi vị khách không mời kia. Nhưng bà ta mặt không biến sắc, vẫn ngồi ung dung thường trà. Bà Thoa vội trình bày. Cậu Long, cậu không biết chứ, cô Lý đây rất giỏi xem số mệnh, tài vận đấy cậu ạ. Bói toán linh tinh vớ vẩn. Long nói, tôi không có thời gian nghe mấy kẻ lừa đảo nói nhăng nói quậy đâu. Bà tiễn khách cho tôi. Nói rồi Long toan bỏ lên lầu. Đi được vài bước, vị khách kia cất tiếng. Cậu Long, cậu hay đau đầu lúc nửa đêm, ngủ không ngon giấc, hay gặp ác mộng. Công việc dạo này cũng không thuận lợi, có kẻ chơi xấu sau lưng. Nếu cậu không sớm loại bỏ mối nguy, e rằng hậu họa khôn lường. Long đứng khựng lại, quay đầu nhìn vị khách. Bà ta đã đứng dậy, rậm bước bỏ đi. Long gọi. Khoan đã, bà vừa nói gì? Bà ngồi xuống, nói kỹ lại cho tôi nghe thử. Thầy Long như con cá đã cắn mồi. Vị khách lại ngồi xuống. Lần này thì bà Thoa nhanh mồm mép nói trước. Cậu không biết chứ, cô Lý đây đã nói trúng hết mọi chuyện trong gia đình ta từ trước tới giờ không sai một ly. Nhà ta đang có vận xui, phải tìm cách mà gỡ đi cậu ạ. Vị khách lúc này mới chậm rãi giới thiệu. Tôi họ Lý, nên cậu cứ gọi tôi là cô Lý. Tôi là người Thái gốc Việt. 5 năm tôi lại về Việt Nam một lần. Hôm nay tình cờ đi qua nhà cậu, thấy âm khí rất nặng nề. Đoán rằng nhà cậu vừa có tang sự cách đây không lâu. Không những thế, bên trên tòa nhà bao phủ một tầng mây u ám, để lâu sẽ kéo tài vận đi xuống. Sức khỏe của gia chủ cũng vì vậy mà sa sút. Đây rõ ràng không thích hợp là nơi để ở. Nhưng lời bà nói, tôi lấy gì để tin đây? Long vẫn ngờ vực. Thông tin bây giờ đầy rẫy ra. Bà vợ tôi chết, cả Hà Nội này đều biết. Có khi cả nước biết cũng nên. Vậy để tôi nói điều này cho cậu nghe. Cậu ghé sát lại đây. Long nhìn cô Lý đầy nghi hoặc, nhưng cũng cẩn trọng nghiêng người ghé tai lại gần bà ta. Cô Lý thì thầm điều gì đó với Long, khiến hắn há hốc mồm kinh ngạc. Trong phút chốc thái độ liền thay đổi. Hắn cung kính nói, lại cô, xin cô cứu giúp. Nếu tôi có thể qua cửa ải này, cô muốn gì tôi cũng sẵn lòng đáp ứng. Cô Lý nhếch mép cười nhạt, cô nói, hiện tại xung quanh cậu có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Như vấn đề sức khỏe, tình cảm, tài lộc. Cậu muốn giải quyết vấn đề nào trước? Nghĩ ngợi một lát thì hắn nói, sức khỏe trước đi. Nếu tôi chết, tiền bạc hay tình cảm đều chẳng có nghĩa lý gì. Cô Lý cười vì cô biết bọn nhà giàu đứa nào cũng sợ chết. Về chiếc tiền hay chữa căn bệnh đau đầu hàng đêm của cậu, tôi có một cách chữa vô cùng hiệu quả. Cậu có muốn thử không? Long không suy nghĩ, liền gật đầu vô điều kiện. Cô Lý quay sang bà Thoa. Bà chuẩn bị phòng cho chúng tôi. Phải thật riêng tư, không được ai quấy rầy. Gọi giúp tôi con bé giúp việc nhà bà vào cùng. Tôi cần nó giúp. Bà ở bên ngoài canh chừng, có việc gì tôi sẽ gọi. Bà Thoa vâng dạ. Cô Lý cùng Long đi vào trong gian phòng trước đây là phòng ngủ của ông bà Lâm. Từ ngày ông Lâm mất, bà Lâm ra nước ngoài, căn phòng này đã được dọn dẹp ngăn nắp, phủ khăn trắng tinh lên mọi đồ vật. Hiện tại chỉ duy nhất một chiếc ghế được bày ra giữa phòng. Cô Lý bảo Long ngồi xuống đó. Cô nói lớn, người vào đi. Tiếp đó là Vân mở cửa bước vào, tay bưng một khay phủ vải đỏ. Cô Lý cầm lấy mảnh vải giật mạnh. Một quả lắc hiện ra giữa khay cùng với đó là một quả chuông đồng nhỏ. Cô bảo Long, giờ tôi sẽ thôi miên cậu, đưa cậu về tiềm thức, đối mặt với những buồn phiền trong lòng. Tôi sẽ hỏi, còn cậu trả lời. Khi nào cậu nghe thấy tiếng chuông này, thì lập tức tỉnh lại. Cậu đã rõ chưa? Long gật đầu. Cô Lý cầm quả lắc lên, đung đưa nó trước mặt Long. Cũng không rõ là bà ta có làm gì khác không, mà thật thần kỳ. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, Long từ từ nhắm mắt, thần thức mơ hồ. Hắn nghe loang thoáng bên tai bà Lý hỏi, có chuyện gì khiến cậu luôn bị ám ảnh không? Có, Long đáp. Chuyện gì? Cái chết của người yêu tôi. Người yêu cậu là ai? Bà Lý tiếp tục hỏi. Miley. Long đáp như một cái máy. Cậu đã giết cô ấy sao? Không, tôi không giết cô ấy, là người khác. Không, là cô ấy tự vẫn. Cậu Long. Câu trả lời này hơi mơ hồ. Vậy hãy trở về lúc cậu và cô ấy xảy ra mâu thuẫn đi. Bà ta vừa dứt lời, Long đột ngột thấy không gian trở nên thay đổi. Hắn không còn đứng trong căn phòng của ba vợ nữa, mà đang ở căn nhà chung cư cũ. Hắn thấy mình đang ném một loạt ảnh Miley trần trụi ngủ với lão Quân ra trước mặt cô, rồi mắng nhất không thôi. Mặt đất xoay vòng, Long lại ở một không gian khác. Lần này là văn phòng công ty. Hắn và lão Quân đang uống rượu. Lão Quân nói với hắn, chúc mừng cậu lên trước. Cậu làm tốt lắm, người yêu cậu lại làm tốt hơn cậu nữa. Em cảm ơn anh. Anh thích là được rồi. Mong anh sẽ chỉ bảo em nhiều hơn. Long trả lời lão. Không gian lại thay đổi. Long lúc này đang ở trên lễ đường cùng với Hồng. Mặc cho Lý đứng nhìn từ xa mắt ướt lệ nhòa. Long cùng Hồng trao nhau nụ hôn và uống rượu giao bôi. Ánh mắt nhìn nhau tình tứ. Cảnh lại một lần nữa thay đổi. Nhưng cảnh này không có trong tiềm thức của Long. Hắn thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa. Xung quanh u tối không một bóng người. Trước mặt hắn là một ngôi mộ đắp đất. Bát hương tỏa khói nghi ngút. Trên bề mộ khắc dòng chữ Nguyễn Thị Miley, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1996, mất ngày 14 tháng 7 năm 2017. Long giật mình lùi lại. Miệng hắn khô khốc vì sợ hãi. Hắn giáo giác nhìn xung quanh để tìm xem có ai ở đó không. Từ trong màn sương mờ ảo bước lại gần hắn là một bóng người phụ nữ, tóc dài che kín khuôn mặt. Hắn hỏi to để bớt đi sự sợ hãi, ai? Bóng người không trả lời. Cô ta đứng sát lại gần hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy ma mị. Hắn bước lùi lại phía sau, vấp phải ngôi mộ và bị ngã. Người trước mặt hắn sao lại là Vân? Hắn lắp bắp, Vân, hãy đưa tôi ra khỏi chỗ này mau. Vân nhếch mép cười, đôi mắt như vô hồn. Anh Long, anh đứng trước mộ người yêu cũ, không thắp cho người ta một nén nhang mà đã vội muốn rời đi sao? Tôi... Tôi... Cô Vân, cô là ai? Long lắp bắp hỏi. Tôi là ai? Anh không thấy tôi giống bạn gái cũ của anh sao? Tôi là em ruột của Miley, người đã bị anh cướp cả thanh xuân rồi lợi dụng thân xác, sau đó vứt bỏ không thương tiếc đấy. Thì ra cô... Không, cô nói gì tôi không hiểu. Tôi không làm gì Miley hết. Tôi không giết cô ấy, là cô ấy tự tử. Cho dù anh không trực tiếp giết chị ấy, thì anh cũng đã làm những trò đồi bại bỉ ổi với chị tôi. Anh đừng tưởng là những trò bẩn thỉu của anh có thể giấu được mãi mãi. Chắc anh không quên ông Quân đâu nhỉ. Chẳng phải chính anh, để được lên chức phó giám đốc, đã không ngần ngại dâng chị gái tôi cho ông ta cưỡng hiếp. Chưa hết, anh vì muốn giữ bỏ chị tôi để lấy con gái chủ tịch tập đoàn danh vọng, mà không ngại đổ cho chị tôi tiếng xấu, lăng loàn chắc nết, bắt cả hai tay, ngủ với sếp sau lưng anh. Trước đó anh còn bắt chị tôi phá thai. Anh đúng là đồ khốn kiếp. Anh nói xem, anh có đáng chết không? Vân vẫn không dừng lại, cô tiếp. Nói cho anh biết nhé, để làm cho anh có ngày hôm nay, tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi. Chắc anh không biết, tôi đã từng làm giúp việc cho nhà ông Quân trước khi vào được nhà cha vợ anh đâu nhỉ. Bức thư của ông ta là tôi gửi cho anh đấy. Tôi cũng đã gửi ảnh chụp bức thư ấy cho một đối thủ của anh trong công ty. Chắc là họ đã phát tán nó lên mạng rồi đúng không? Đến đây thì Long không còn sức để đứng nữa. Hắn quỳ sụp xuống mà khóc và van xin Vân. Tôi xin cô, tôi đã sai rồi. Xin cô hãy dừng tay, cho tôi cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Vân đành thép nói. Chị tôi phải chết khi mới có 22 tuổi. Chị ấy còn cơ hội sống lại không? Đứa con trong bụng chị ấy còn chưa kịp sinh ra đã bị chết theo mẹ. Nó có cơ hội được hồi sinh không? Anh, con vợ anh, cả thằng Hoàng, con Hường đều đáng chết. Các người hãy xuống địa ngục mà sám hối. Nói rồi Vân từ từ rút một con dao và tiến lại gần Long. Long sợ hãi vô cùng, nhưng không hiểu sao tay chân của hắn cứng đờ như khúc gỗ. Nếu giờ này hắn không tỉnh dậy, hắn sẽ chết. Bản Lý đâu? Sao bà ấy lại không đánh chuông chứ? Long nhắm mắt lại chờ đợi lưỡi hái tử thần sẽ tới mang hắn đi. Đúng lúc con dao sắp cắm vào tim hắn, thì chợt có tiếng chuông kêu leng keng liên hồi. Hắn bừng tỉnh, mở mắt to. Nhìn khung cảnh trước mặt, một người thanh niên lạ mặt đang cầm lấy tay Vân hét lớn. Vân, đủ rồi, dừng lại đi em. Vân dãy giụa muốn thoát ra khỏi cánh tay to lớn kia. Nhưng không thể, cô quát vào mặt của anh ta. Anh tránh ra, tôi phải giết chết hắn, có thù phải trả, anh có hiểu không? Anh cút đi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Long ngay lập tức hiểu ra, mọi chuyện là thật, hắn đã bị xa bẫy, nếu không chạy mau hắn sẽ chết. Hắn vội chạy bán sống bán chết ra khỏi ngôi nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Lúc này trong biệt thự Hoa Hồng chỉ còn lại 4 người. Vân, cô Lý chính là dì Nhung thủ vai. Phong, anh chàng vừa xông vào phòng, và bà Thoa còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bị sống mất kẻ thù, Vân như phát điên, cô không ngừng chửi bới kẻ phá đám là Phong. Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tôi đã nói là anh hãy tránh xa tôi ra cơ mà, tên khốn. Anh làm hỏng chuyện của tôi rồi. Phong đáp, giọng khuyên nhủ nhưng cương quyết. Vân, em trả thù như thế là đủ rồi. Tên Long ấy rồi cũng sẽ bị quả báo. Công an đang sờ gáy những phi vụ làm ăn bất chính của hắn. Em không cần bẩn tay đụng vào hắn thêm nữa. Mà hãy đi lo cho chị gái em đi. Cô ấy yếu lắm rồi. Anh nói cái gì? Anh nói hồn phách của chị gái em đang dần suy yếu. Em không mau tìm cách giúp chị ấy. Đừng ở đây gây chuyện nữa. Môi Vân tái nhợt. Cô lắp bắp hỏi. Sao anh biết? Anh lừa tôi để tôi tha cho tên Long đúng không? Anh không lừa em. Em không thấy lạ là tự nhiên anh có mặt ở đây à? Chính chị em nói cho anh biết em đang ở đây báo thù cho cô ấy. Cô ấy nhắn anh nói lại với em. Chuyện của cô ấy đã xong. Em đừng nên tự làm bẩn tay mình nữa. Chị em không muốn em vì trả thù cho cô ấy mà đánh mất bản thân mình, đánh mất tương lai, hạnh phúc của mình đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi phải làm gì cho chị tôi? Vân run rẩy hỏi. Phải tìm được nơi giam giữ hồn phách của cô ấy, đưa lên chùa để cầu siêu. Em có biết nó ở đâu không? Có. Vân nói rồi chạy đi. Một lát sau thì quay lại với chiếc hộp trên tay. Đây chính là thứ mà Hồng đã giam chị ấy. Cô ta yểm chị tôi để hồn siêu phách tán. Nhưng tôi đã đốt lá bùa yểm chị tôi đi rồi mà. Vân nói rồi mở chiếc hộp cho ba người kia xem. Bà Thoa đưa tay ôm ngực, miệng không ngừng nam mô. Cả đời bà chưa bao giờ nghe và chứng kiến chuyện lạ lùng thế này bao giờ. bà cũng vô cùng bất ngờ vì chuyện đã xảy ra và vì thân phận của Vân. Còn dì Nhung thì xúc động không cầm được nước mắt. Cháu gái tội nghiệp của dì trước khi chết đã phải trải qua quá nhiều đau thương. Giờ này hồn phách còn sắp tiêu tán, dì không đau lòng sao được. Mau, mau ra xe. Anh chở em lên chùa, nhanh còn kịp. Dì cũng đi cùng, dì Nhung nói. Ba người nhanh chóng ra ngoài cổng. Chiếc ô tô Phong đi mượn đã đậu sẵn ở đó. Lên xe, Phong hỏi. Vân này, sự việc xảy ra ở nhà tên Hoàng có liên quan tới em không? Tuy hỏi câu này, nhưng thật lòng Phong mong rằng Vân sẽ trả lời không. Vân hừ lạnh. Tên khốn đó mà để tôi ra tay thì không còn đường thoát đâu. Phong thở phào, ngực nhẹ hẳn đi. Nói vậy có nghĩa là Vân không dừng líu gì tới vụ án tại nhà Hoàng. Phong tiếp tục nói. Tên Hoàng khai với cảnh sát rằng nhìn thấy hồn ma của chị em nên đã vô tình ra tay với Hường. Cảnh sát thì không tin chuyện này. Nhưng em và dì Nhung có suy nghĩ gì không? Có phải chính là Ly đã làm chuyện đó không? Có thể lắm, dì Nhung nói. Sau khi Vân gỡ lá bùa yểm trên mặt đá, linh hồn Ly dần hồi phục được sức mạnh mà. Nhưng dì ơi, chị còn bị nhốt trong mặt đá này, làm sao ra được chứ? Con đừng quên hôm nay là ngày giỗ của Ly. Chúng ta đã làm lễ cầu hồn cho nó, nên dù linh hồn dù bị trấn giữ vẫn có thể ra ngoài. Vân, con đưa dì xem lại viên đá. Dì Nhung cầm viên đá trên tay nâng niu như báu vật, ngắm nghía hồi lâu rồi thốt lên. Vân, có phải là con đã nhỏ máu của mình vào viên đá không? Trả lời dì đi. Con... Vân ấp úng. Con có biết con làm như thế thì nguy hiểm lắm không? Nó có khác gì là nuôi ngải đâu. Con chỉ muốn linh khí của chị được phục hồi thôi. Còn dại quá đi. Sao không nói với dì chứ? Còn quá lắm rồi. Ở bên Thái mấy năm học gì không học. Học ba cái thứ gì đâu không à? Nói, con cho chị uống máu mấy lần rồi? Dạ, mới một lần. Nói dối. Dì Nhung quát. Dạ, mới chừng 6-7 lần gì đó thôi. Vân Ly nhí đáp. Trời ạ, tôi muốn bóp chết con bé này quá. Còn hại chị con, hại chính cả con luôn. Chị con uống máu của con, tâm tư tương thông. Nếu chị con gặp chuyện, con há được bình yên à? Nghĩa là sao dì nói rõ hơn được không ạ? Phong lúc này mới lên tiếng. Sau khi tiếp xúc với máu, linh hồn bị nhốt sẽ mạnh hơn và giống như ngài. Linh hồn sẽ thực hiện ý nguyện của người cho máu. Cái Vân mang thù hận sâu sắc với tên Hoàng, cũng là kẻ thù của Ly, nên đương nhiên Ly sẽ ra tay với Hoàng. Tuy không giết chết được người ta, nhưng cũng đủ làm người ta khiếp sợ, như việc Ly đã làm với Hoàng vậy. Dì Nhung nói thêm, giờ đang dần qua ngày giỗ, hơn nữa đã vận hết sức mạnh để trả thù tên Hoàng, nên linh hồn Ly suy yếu là điều dễ hiểu. Ba người tới chùa Vạn Phúc, nơi này Phong hay cùng mẹ lui tới mỗi ngày rằm hoặc mùng một. Phong kể đầu đuôi mọi chuyện cho sư trụ trì nghe, nhờ thầy giúp đỡ, cầu siêu cho linh hồn người đã chết, để cô gái có thể thanh thản siêu thoát, đầu thai kiếp khác. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sư trụ trì thốt lên sau khi biết được hoàn cảnh cô gái xấu số, thầy nói. Ký chủ cứ an tâm để cô gái ở đây. Ngày ngày nghe chánh pháp, kinh Phật, phép nhiệm màu sẽ đến. Chúng con cảm ơn thầy. Thưa thầy, chúng con còn phải làm gì cho cô ấy không ạ? Ngày mai ta sẽ làm lễ cầu siêu cho cô ấy. Các vị hãy tê dự, còn ở nhà thì làm một lễ chay nho nhỏ cúng người chết, để cô ấy được ấm lòng. Ba người vâng dạ cung kính cáo từ. Vậy là từ nay, linh hồn của Ly sẽ được nương náu nơi cửa Phật an yên, tránh xa bụi trần thù hận. Chủ chỉ nói chừng nào viên đá không còn màu đen, tức là linh hồn cô ấy đã siêu thoát về nơi cực lạc. Phòng lái xe đi vào màn đêm yên tĩnh, nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy dưới ánh đèn lồng treo trên cây bồ đề, có bóng dáng một cô gái váy xanh đang đưa tay vẫy chào. Trên môi nở một nụ cười thanh thản. Nhìn qua Vân, anh thấy cô mắt đỏ hoe, đôi vai nhỏ nhắn đôi lúc run lên nhẹ nhẹ. Bất giác Phong nắm lấy tay Vân an ủi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Anh chỉ nói được có thế rồi lại im lặng như để cùng Vân sẻ chia khoảnh khắc nhiều cảm xúc này. Nếu không đang lái xe và nếu không có dì Nhung ở đây, chắc là Phong đã ôm lấy Vân rồi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau một thời gian không gặp gỡ, Phong đã hiểu ra tình cảm của mình. Vân đối với anh không đơn thuần chỉ là rung động nhất thời. Anh không biết đã yêu cô từ bao giờ. 2 năm trước. Cô gái tên Ly là hoa khôi nước tiếng của khoa kinh tế Đại học X. Dù được nhiều bạn trai cùng trường để ý và săn đón, nhưng cô chỉ một lòng yêu Long, mối tình đầu và cũng là mối tình sâu đậm nhất. Cứ nghĩ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nào ngờ Long lại là một kẻ phụ bạc, vì tiền tài danh vọng mà chối bỏ người yêu, chối bỏ bao nhiêu năm gắn bó, thể hẹn bên nhau. Ngày Ly biết Long có người mới, cũng là ngày cô phát hiện mình có thai với hắn. Nhưng hắn một mực từ chối, nói rằng cô đã ngủ với người khác, thì cái thai chắc gì là của hắn. Hắn bắt cô phá thai. Đau đớn và tuyệt vọng, Ly đã ngã vào vòng tay Hoàng, đồng ý làm bạn gái của hắn dù cho cô chẳng hề yêu. Lúc này Long đã lấy Hồng là chị gái của Hoàng. Biết được mối quan hệ của Long và Ly trước đây, cả gia đình Hoàng đều phản đối việc Hoàng quen Ly. Mặc kệ gia đình cấm cản, mặc kệ những lời nói vào ra, hai người vẫn qua lại với nhau. Thậm chí mỗi lần có party, Hoàng đều công khai dẫn theo Ly đi cùng. Việc này làm Hồng vô cùng khó chịu. Đã có lúc hai chị em còn mâu thuẫn gay gắt, tưởng không muốn nhìn mặt nhau. Còn Long thì khỏi nói. Mặc dù đã chia tay Ly để cưới Hồng, nhưng khi nhìn thấy Ly sánh đôi cùng Hoàng trước mặt hắn thì hắn lại lấy làm tức tối, bực dọc. Ly càng ngày càng xinh đẹp, như một bông hoa tươi tắn dưới nắng mặt trời, mặc trong mưa dông bão táp cuộc đời, hết lần này tới lần khác ập tới. Long thấy tiếc nuối vô cùng, hắn lén lút tìm cách nói chuyện với Ly, bày tỏ sự ân hận, muốn cô cho hắn cơ hội cùng cô làm lại. Tất nhiên đó chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi của tên họ Sở khốn nạn. Long không bao giờ nghĩ đến việc bỏ Hồng để quay lại với Ly. Chỉ là hắn xôn xao trước tình cũ, muốn ăn trả và không phải trả tiền. Chó chết làm sao? Một cô gái mong manh dại khờ như Ly cứ ngỡ là đã quen được hắn. Nhưng sự thật khi nhận được tin nhắn của Long, Ly nhận ra mình chưa bao giờ hết yêu hắn. Mặc cho lý trí khuyên ngăn, trái tim Ly lại một lần nữa mở ra để hắn bước vào. Long và Ly hẹn hò bí mật sau lưng Hoàng và Hồng. Cô lại trao thân cho hắn, lại yêu hắn cuồng si. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hồng phát hiện mối quan hệ bất chính giữa hai người. Màu ghen hoạn thư nổi lên. Cô ta cùng bạn thân là Hường lên kế hoạch đánh ghen thật hoành tráng. Ngày hôm ấy, một ngày đẹp trời tại khách sạn Rose, cô gái tên Ly bị hai cô gái khác tạt muối ớt mắm tôm lên người và đánh đập dã man. Nhân viên khách sạn sau đó đưa Ly tới bệnh viện cấp cứu, còn gã tình nhân thì đã lặn mất tăm, bốc hơi không để lại một dấu vết nào, mặc cho Ly đau đớn cả thể xác và tinh thần. Hoàng sau đó tuy biết chuyện, nhưng hắn không có ý định rời bỏ Ly. Hắn bắt đầu đưa cô vào những cuộc nhậu, những lần đập đá thâu đêm suốt sáng. Ly từ đó chìm đắm trong rượu, thuốc lắc và những cuộc truy hoan của Hoàng. Để rồi cô đã không thể thức dậy được nữa, mãi mãi không dậy được nữa. 2 năm sau, tôi là Vân, bây giờ tôi đã là vợ của Phong, thiếu úy công an phòng cảnh sát hình sự và điều tra tệ nạn xã hội công an Hà Nội. Hành trình đi tìm sự thật và đòi lại công bằng cho chị gái của tôi là một hành trình dài đầy nước mắt. May mắn cho tôi, Phong đã xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa tôi ra khỏi bùn đen của thù hận và cho tôi biết trên đời này tình yêu chân thật vẫn còn tồn tại. 2 năm sau ngày đưa chị tôi lên chùa, tôi đã đồng ý lấy anh ấy. Chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Và các bạn biết không, giờ này thì anh ấy đang đưa tôi đi chợ. Anh ấy nói muốn cùng tôi làm bữa tối hôm nay. Anh, dừng lại chút đi. Có chuyện gì vậy em? Đợi em chút. Tôi không giải thích mà mở cửa xe chạy xuống. Tôi vừa nhìn thấy một người quen. Tôi bước lại gần một chị bán rau bên đường gọi khẽ. Chị Loan. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn tôi. Ngơ ngác một hồi rồi lắp bắp. Vân, là Vân phải không? Vâng, tôi đây. Chị vẫn nhận ra tôi sao? Cô dạo này khác quá, xinh đẹp và sang trọng nữa. Loan buồn rầu nhìn tôi. Còn chị? Tôi hỏi. Cô thấy đấy. Loan cười buồn. Tôi giờ đây chỉ có tài sản to nhất là hàng rau này. Và... Loan nhìn sang đứa bé bên cạnh. Đứa bé khoảng chừng hơn 1 tuổi, đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc xe nôi cũ nát. Tôi nhìn mà có chút chua xót dâng lên trong lòng. Con của Long phải không? Tôi hỏi. Loan không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Chính tôi đã làm chị ấy ra nông nỗi này. Cuống họng tôi nghẹn nghẹn. Chị Loan, thật ra tôi có lỗi với chị. Chính tôi đã... Cô không cần nói gì cả. Tôi biết hết cả rồi. Chị biết gì cơ? Tôi khẽ lau nước mắt hỏi chị. Sau khi ra khỏi ngôi biệt thự, tôi đã sâu chuỗi mọi việc và hiểu ra tất cả. Ngày ấy, Trình Cô đã bỏ thuốc vào ly nước cam, rồi cố tình để tôi mang lên cho Long uống. Anh ta trúng thuốc nên xảy ra chuyện ấy với tôi, đúng không? Cô biết hết chuyện tôi thích Long, nhưng luôn cố tình làm lơ, thậm chí còn tạo điều kiện cho chúng tôi gần gũi. Tôi không biết tại sao cô làm thế, nhưng phải nói là cô thông minh đấy. Tôi thật không ngờ mình lại làm con tốt của cô. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, mắt rơm rớm. Tôi chỉ có thể nói với chị Loan câu xin lỗi. Nhưng Loan lại nói: có gì mà phải xin lỗi. Sự thật là tôi cũng có ý với Long thật. Cô chỉ là người làm cho ý định của tôi được thực hiện nhanh hơn mà thôi. Tôi cũng biết sớm muộn gì chuyện của tôi và anh ta cũng sẽ vỡ lở, chỉ không biết là lúc nào. Hôm đó cô đã giúp tôi chạy trốn, coi như là chúng ta không ai nợ ai. Đoạn Loan ngập ngừng hỏi: Long giờ ra sao rồi? Tôi đáp: công ty của hắn bị điều tra, lào đào mất một thời gian nhưng giờ bình thường rồi. Còn hắn thì ngày đầu đã chạy ra nước ngoài rồi Loan ạ. Loan im lặng. Tôi không biết nói gì nữa, nhẹ nhàng tiến lại chỗ đứa bé con đang say ngủ, vuốt nhẹ lên má nó. Tôi hỏi: cô đặt tên bé là gì vậy? Phước An. Tôi mong nó sẽ có cuộc đời bình an hơn mẹ nó. Phong chờ tôi trên xe lâu quá, sốt ruột nên đi tới hàng rau gọi: Vân, em mua xong chưa? Chúng ta đi thôi, kẻo muộn rồi. Tôi chào Loan theo chồng lên xe ra về. Cứ suy nghĩ mãi về Loan và đứa nhỏ, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ: tôi sẽ nhận đứa bé con của Loan làm con nuôi. Con trẻ không có tội tình gì, không biết Loan nghĩ thế nào, còn Phong chắc chắn sẽ đồng ý.